Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhỏ bé vô cùng. Cái này thần linh cường giả một đòn. Quy Nguyên toa ngăn không được. Như Tâm sắc mặt trắng bạch, linh hồn chi hỏa lập tức thiêu đốt. Diệp đạo hữu nhanh chóng khống chế Quy Nguyên toa lao ra. Kèm theo Như Tâm thanh âm rơi xuống, đạo đế viên mạng khí tức bộc phát, vô tận quỷ lực huyện hóa ra một tôn vạn trừng quỷ cùng nhau, hướng về cự hình quỷ trảo đấm tới một quyền. Quanh, vạn trừng quỷ cùng nhau vừa đối mặt trực tiếp phá toái. Như Tâm hồn hỏa thụ trọng thương, sợ hãi nói, ngươi đột phá linh hư thần. Còn muốn đa tạ các ngươi các tông những năm này khẳng khái. Thiên La cười sang sảng, thao thiên quỷ trảo nắm chặt Quy Nguyên toa, các ngươi, cũng là ta. Ngô Nhứ, Lâm Sảo cùng Như Tâm trong mắt lập tức tràn đầy tuyệt vọng, xong rồi. Thần linh chi uy, bọn họ như thế nào ngăn cản? Chính là có Quy Nguyên toa, hiểu Diệp tiểu tô có thể phát huy thực lực như thế yếu, lại như thế nào dựa vào chí bảo ngăn cản thần linh? Thần linh là càng cao sinh mệnh cấp độ. Vượt biên khiêu chiến, đối với thiên kiêu mà nói, không tính là gì. Nhưng từ chưa có người có thể càng bay thăng chi cảnh. Phàm nhân không thể đồ tiên, tiên nhân không thể trảm thần. Ba tên nữ quỷ cố nén trong lòng hoảng sợ, điên cuồng đè nén trong lòng tuyệt vọng. Các nàng xong rồi, quỷ giao môn, cũng xong rồi. Quanh, thần linh cự thủ lập tức vỗ xuống. Quỷ minh vụ tại thần linh cự thủ lôi kéo dưới nhấc lên ngập trời vòng xoáy, kéo theo Quy Nguyên toa không ngừng trung chuyển. Ngay tại thần linh cự thủ sắp nắm chặt Quy Nguyên toa lập tức, một cái thao thiên ma thủ từ Quy Nguyên toa phía dưới xuất hiện, xuyên qua Quy Nguyên toa hung hăng đối oanh thần linh cự thủ. Rầm rầm rầm. Khủng bố oanh minh đem quỷ minh vụ toàn bộ đẩy ra, che mắt hắc ám biến mất, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện ma tuyệt thủ. Ta còn không dám nói nàng là ta. Một đạo thờ ơ thanh âm vang lên. Ngô Nhứ, Như Tâm, Lâm Sảo bỗng nhiên nhìn về phía Cổ Trường Thanh, ba người trong mắt phượng tràn đầy rung động cùng không thể tin. Làm sao? Khả năng? Hắn lại có thể đối cứng thần linh? Trời đà, hắn không phải là không thể sử dụng lực lượng phế vật sao? Diệp Tiểu Tô đồng dạng nhịn không được nhìn xem Cổ Trường Thanh. Chưa bao giờ một khắc, nàng cảm thấy một cái nam nhân có thể quang mang vạn trượng. Nàng biết rõ Cổ Trường Thanh có thể đều đấu qua được linh hư thần. Bởi vì Cổ Trường Thanh tại Đại Tiên Đế sơ kỳ thời điểm, liền đã có thể chém giết động hư thần. Bây giờ, Cổ Trường Thanh đã là đạo đế sơ kỳ. Thế nhưng là cho dù là biết rõ, Diệp Tiểu Tô vẫn như cũ không cách nào không nhìn Cổ Trường Thanh ưu tú. Phàm nhân đồ tiên, tiên nhân trảm thần, hắn đã là như thế vô song. Diệp Tiểu Tô trong mắt phượng tinh mang lấp lóe, nhất là Cổ Trường Thanh lời nói, càng làm cho nàng có loại khó tả xấu hổ. Ta còn không dám nói nàng là ta. Cổ sư huynh vì sao đột nhiên nói như vậy? Chẳng lẽ hắn? Cổ Trường Thanh làm sao biết Diệp Tiểu Tô ý nghĩ, hắn nói như vậy, là bởi vì hắn biết rõ hắn dám nói Diệp Tiểu Tô là hắn, Diệp Phàm vài phút để cho hắn hiểu được khoa vì sao đỏ như vậy. Quanh. Ma tuyệt thủ tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt ngang ngược bóp nát Thiên La thần linh chi thủ. Cổ Trường Thanh bước ra Quy Nguyên toa, đứng chắp tay, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Thiên La, ngươi làm sao dám nói nàng là ngươi? Quanh. Lôi đình đổ tung, cuồng lôi lấp lóe, mấy trăm đầu khủng bố lôi long từ chung quanh diễn sinh, ngao du quỷ minh vụ bên trong. Cường hoành quỷ minh vụ giống như băng tuyết gặp hỏa diễm đồng dạng, tại cuồng lôi trước mặt phi tốc rời xa. Hạo nhiên chính thể mở. Quanh. Hạo nhiên chính khí tại Cổ Trường Thanh sau lưng viết ra một phương tinh hà huyền ảnh, điên cuồng thôn phệ chung quanh quỷ minh vụ. Đây là hạo nhiên chính khí, thật mạnh hạo nhiên chính khí. Quân tử tu hạo nhiên. Anh hùng tu chính khí. Ngồi như bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, nhịn không được tự lẩm bẩm. Những ngày gần đây, nàng mở miệng một tiếng phế vật, trong lòng xem thường trắc trưỡi, dĩ nhiên có được đáng sợ như thế hạo nhiên chính khí. Đáng sợ nhất là, hắn lại có thể không nhìn cửu u chi lực áp chế. Đây là hạng gì nghịch thiên yêu nghiệt a? Người như vậy người, tại sao có thể là tham tài đồ háo sắc? Dạng này nam nhân, sao là ích kỷ ngu xuẩn hạng người? Lâm Sảo đồng dạng đôi mắt đẹp trợn to, thật lâu chưa từng kịp phản ứng. Hắn nói hắn là yêu nghiệt. Hắn nói hắn có được hạo nhiên đạo tâm. Hắn còn nói hắn có được chí ma đạo tâm. Hắn chẳng lẽ nói là thật? Tiểu bối, chỉ là tiên nhân, sao dám tại trước mặt bản tọa nói khoác mà không biết ngượng? Thiên La quát lạnh, quỷ khí dâng trào, lập tức hóa thành đầy trời quỷ dị đạo đồ. Một đám đạo đế cấp bậc dị quỷ tiến vào đạo đồ bên trong, lập tức, đạo đồ che trời, hướng về Cổ Trường Thanh bao phủ mà đến. Lôi long gào thét, nghịch thiên mà lên, phóng tới trấn thế đạo đồ. Hiểu rất nhanh, Tru Thiên thần linh biến ảo lôi long phá toái. Phá toái lôi long biến thành sương mù bàn chân cuồng lôi, điên cuồng tại đạo đồ phía trên thiêu đốt. Bất diệt lôi viêm. Không. Đây là Tru Thiên thần linh. Thiên La trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đáng tiếc, Ta là linh hư thần, mà ngươi bất quá là một đạo đế. Chính là ngươi có được đánh bại động hư thần năng lực, cũng tuyệt đối không thể đánh với ta một trận. Nữ nhân ngươi, ta muốn. Quanh. Đạo đồ rơi xuống, đem tất cả lôi long chấn vỡ, không thể ngăn cản trấn áp xuống. Mùa như đám người nhất thời cảm ứng được làm cho người ngạt thở áp lực. Các nàng cố gắng duy trì lấy thân thể không bản năng run rẩy, thế nhưng là thần linh dưới sự uy áp, các nàng chỉ có tuyệt vọng. Cuồng lôi, hạo nhiên chính khí, những cái này đều là quỷ tu thiên địch. Thế nhưng là, song phương tu vi chênh lệch quá xa. Ngô Như đám người tâm lập tức thoát lên tới cổ họng, nếu là Cổ Trường Thanh bị thua, bọn họ rơi vào thiên la trong tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ nhân ta, không có người có thể muốn. Cổ Trường Thanh đạm mạc nói, đến mức Diệp sư muội. Vừa nói, Cổ Trường Thanh trong mắt nở rộ vô tận thần quang. Ngươi lại đi trên mặt đất hỏi một chút, chớ nói ngươi chỉ là thần linh, chính là thánh cảnh tu sĩ, dám nhúng chàm không? Quanh. Hạo nhiên đạo tâm mở ra, lập tức bao phủ tất cả, lôi hải nghịch lưu, ngăn cản đạo đồ rơi xuống. Nguyên bản đã trung lệ bậy Ngô Như đám người lập tức cảm giác thần linh uy áp trở nên cực kỳ nhỏ yếu. Một cổ thần linh không gì hơn cái này, trời xanh cũng có thể một đấu khủng bố chiến ý tại trong lòng các nàng phun trào. Hạo nhiên đạo tâm. Lâm Sảo nhịn không được nói ra mà ra, bàn tay như ngọc trắng che cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt phượng tràn đầy không thể tin. Thiên La đồng dạng phát hiện Cổ Trường Thanh hạo nhiên đạo tâm, trong lòng lập tức kinh hãi. Hạo nhiên đạo tâm tăng thêm phía dưới, tất cả lôi pháp uy năng đều sẽ lấy mấy chục lần trình độ kinh khủng tăng lên. Hắn không biết Cổ Trường Thanh thực lực cụ thể, nhưng là giờ phút này, hắn đối với Cổ Trường Thanh đã 12 phần coi trọng. Cổ Trường Thanh chậm rãi ngẩng đầu, tại hắn sau lưng, ngàn trượng hoang thánh pháp tướng xuất hiện. Lôi đình rơi xuống, biến ảo lôi hải, mấy ngàn trượng lôi đình cự thương xuất hiện, chậm rãi chỉ hướng Thiên La, xuất ra ngươi tất cả thực lực a. Vẹn vẹn dựa vào phần này đạo đồ, không làm gì được ta. Ta thưởng thức đối thủ cường đại, cũng vô cùng cần thiết ngươi dạng này đối thủ một trận chiến. Ta khát vọng chiến một trận. Rơi xuống đạo đồ lơ lửng tại thiên khung, Thiên La u lục ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cổ Trường Thanh, coi như ngươi có được hạo nhiên đạo tâm lại như thế nào. Cái này đồ ngươi cũng đỡ không nổi, ngươi có tư cách gì cùng ta toàn lực một trận chiến? A, Cổ Trường Thanh mở ra tay phải, lôi kiêu phá thần thương chậm rãi xuất hiện, từng đạo lôi văn thắp sáng, rất nhanh, bị tru thiên thần linh bao khỏa. Chậm rãi, tự sắc cuồng lôi toàn bộ hội tụ ở mũi thương một phần ba chỗ. Màu vàng cuồng lôi chậm rãi xuất hiện. Ngươi nói ta không tư cách. Cổ Trường Thanh trong mắt tràn đầy yêu nghiệt cao ngạo, thần hạo cực dương lôi, đủ tư cách sao? Chí cương chí dương chi cuồng lôi. Chính là Thiên La cũng nhịn không được thề thốt nói. Đáng tiếc, vẫn như cũ không đủ. Thiên La mặc dù cực kỳ kinh ngạc, nhưng như cũ có bản thân tự ngạo. Đương nhiên không đủ, Cổ Trường Thanh tại đại đế chi cảnh đánh bại động hư cảnh, nhưng mà cái gì thủ đoạn đều đã vận dụng, bao quát hai loại cấm thuật. Lúc này Cổ Trường Thanh là đạo đế không giả, nhưng là đối phương thế nhưng là linh hư thần. Vẫn là không có bất luận cái gì thiên đạo chi lực áp chế linh hư thần. Cổ Trường Thanh trước mắt thủ đoạn là rất mạnh, hơn nữa toàn bộ khắc chế lệ quỷ, nhưng là xem như thần linh Thiên La, vẫn như cũ không sợ. Hiểu Ngô Nhứ, Lâm Sảo, Như Tâm cũng đã bị chấn kinh không cách nào ngôn ngữ. Hắn nói hắn có ba loại cuồng lôi. Lâm Sảo trong đôi mắt đẹp tinh mang lấp lóe, trong lòng lại có loại khó tả chờ mong. Chẳng lẽ hắn nói là thật sao? Hắn cũng đã có nói, hắn có được thần tiêu lôi. Trời lạ, điều đó không có khả năng a. Càng nghĩ, Lâm Sảo càng cảm giác miệng đắng lưỡi khô, có loại khó tả chờ mong cùng hưng phấn tại trong cơ thể nàng sao động. Tại Hoàng Tuyền Quốc độ tu hành Lâm Sảo, chưa từng gặp qua như thế nam nhân ưu tú. Nàng giờ phút này vô cùng hối hận, bản thân dĩ nhiên như vậy ngu xuẩn, bị Cổ Trường Thanh đùa nghịch xoay quanh, dĩ nhiên thật đem loại này yêu nghiệt làm rắc rưởi. Hắn còn nói cái gì? Mùa như hôm đó đi tìm Diệp Tiểu Tô cáo trạng, cũng không trong đại điện nhìn thấy Lâm Sảo ghi chép tiên tinh. Hắn còn nói hắn nắm giữ thần tiêu lôi. Như Tâm nói ra, nhưng là điều đó không có khả năng, thần tiêu lôi chỉ có thể. Quanh. Ba người còn chưa nói xong, Cổ Trường Thanh trên mũi thương, đạo thứ ba cuồng lôi chậm rãi xuất hiện. Thần tiêu lôi không có cố định màu sắc, sẽ chỉ căn cứ Cổ Trường Thanh ý nghĩ chuyển biến sắc thái. Mà giờ khắc này, thần tiêu lôi là sáng tỏ vô cùng màu đỏ. Thần tiêu lôi, đủ sao? Cổ Trường Thanh tiếp tục nói. Mỗi như một phần thủ đoạn, hán khí chất liền như một phần hùng hổ dạ người sắc bén. Đây là một loại không cách nào nhìn thẳng đế vương chi khí. Làm thần tiêu lôi xuất hiện nháy mắt, phương này không gian tất cả khí tức phản phất đều bị hút hết đồng dạng. Như Tâm lời nói im bạc mà dừng, câu nhân trong đôi mắt đẹp chỉ để lại rung động thật sâu. Thực sự là thần tiêu lôi. Ngô Nhứ bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, lãnh ngạo trong đôi mắt đẹp lộ ra dị dạng hào quang. Cổ Trường Thanh trước đó nói chuyện, các nàng nghe vào trong tai chính là nói nhảm. Có thể giờ phút này, các nàng mới phát hiện mình là bực nào buồn cười. Cổ Trường Thanh nói mỗi một câu cũng là lời nói thật. Như vậy, hắn còn nói qua. Lâm Sảo môi đỏ nhúc nhích, hắn nhưng là còn nói qua, hắn có chí ma đạo tâm. Điều đó không có khả năng. Như Tâm trực tiếp lắc đầu. Không có người có thể đồng thời có được hạo nhiên đạo tâm cùng chí ma đạo tâm. Ngô Nhứ chém sắc như chém bùn. Không sai. Như Tâm gật đầu. Diệp Tiểu Tô nhìn xem ba cái bị Cổ Trường Thanh chấn kinh có chút mê loạn ba cái nữ quỷ, khóe miệng chậm rãi cong ra một vòng đường cong. Đúng vậy a, không ai có thể làm đến, chính là cha, cũng làm không được. Diệp Tiểu Tô tự lẩm bẩm, một đôi mắt đẹp nhìn về phía lôi đình tung hoành Cổ Trường Thanh, thế nhưng là thì có dạng này một cái nam nhân, hắn có thể làm đến. Quanh. Lôi đình phun trào, Cổ Trường Thanh pháp tướng trong tay cự thương đồng thời bị ba loại cuồng lôi bao phủ. Lần này, Cổ Trường Thanh không có chờ Thiên La nói chuyện, mà là trực tiếp thôi động chí ma đạo tâm. Lôi đình pháp tướng một nửa thân thể tại chỗ có người kinh ngạc trong ánh mắt ma hóa. Tiếp theo, một loại duy ngã độc tôn khí tức bao phủ tất cả mọi người. Linh hư thần thôi, bản tọa thì sợ gì? Quỷ minh vụ đẩy ra, một đạo như ẩn như hiện ma tôn hư ảnh tại hạo nhiên chính khí câu lên tinh hà hư ảnh bên trong chìm nổi. Ngô Như đám người bản năng diễn sinh ra thần phục tư tưởng, chính là Thiên La, cũng không nhịn được muốn quỳ bái. Đến, chí ma đạo tâm. Ngô Như cả kinh nói. Không có khả năng, này, cái này sao có thể? Như Tâm môi đỏ run rẩy, này còn là người sao? Một người làm sao có thể đồng thời có được hạo nhiên đạo tâm cùng chí ma đạo tâm? Một cái là cứu vớt thiên địa chúa cứu thế, một cái là chinh phục thiên địa vô song đại ma. Hai thái cực xuất hiện ở trên người một người. Là ảo giác sao? Như Tâm bàn tay như ngọc trắng chăm chú nắm được Lâm Sảo bờ mông. Lâm Sảo giờ phút này cũng hoàn toàn lâm vào trong kinh ngạc, chính là liên kiều trên mông kịch liệt đau nhức đều ngắn ngủi không để mắt đến. Quả nhiên là ảo giác. A, à, đau quá, Như Tâm trưởng lão, buông tay a, à, ta biết ngươi kích động, nhưng là ta đây, nhưng là muốn dùng để câu dẫn Trường Thanh tiền bối. Ừ. Diệp Tiểu Tô ánh mắt có chút ngưng tụ. Thiên La trong lòng hoảng sợ, hắn ngăn chặn trong lòng thần phục tư tưởng, mắt quỷ gắt gao nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh, hắn phát hiện mình thực lực lại bị áp chế ba thành. Cổ Trường Thanh có tư cách sao? Đương nhiên là có. Thiên La có thể cảm giác Cổ Trường Thanh cường đại. Một cái có được chí ma đạo tâm tồn tại. Chính là tiên nhân, hắn cũng muốn đồ thần. Đây cũng là bá đạo nhất đạo tâm sao? Mạnh, quá mạnh. Nếu muốn cùng ta toàn lực một trận chiến sao? Vậy liền toàn lực một trận chiến a. Thiên La thần linh siêu việt tại lúc này không còn sót lại chút gì. Hắn hiểu được Cố Trường Thanh ý nghĩa, toàn lực một trận chiến, một đòn phân thắng thua, lấy đạo đế thân thể, muốn chính diện đối oanh linh hư thần. Này, chính là vô địch yêu nghiệt tự ngạo. Rầm rầm rầm. Vô số đạo đế diệt quỷ trú thảm, tiếp lấy nhau nhau nổ tung, hình thành vô tận quỷ khí dung nhập đạo đồ bên trong. Đạo đồ khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên điên cuồng. Ngươi là ta gặp qua mạnh nhất tiên nhân. Ta không thể không thừa nhận, ngươi có tư cách để cho ta toàn lực ứng phó. Thiên La trong mắt bộc phát ra vô tận chiến ý, trảm diệt như thế nghịch thiên yêu nghiệt, suy nghĩ một chút liền làm ta hưng phấn, ha ha ha. Chí ma đạo tâm sao? Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội trưởng thành là ma đạo chí tôn. Hồn tế, đạo đồ. Quanh. Thiên La quỷ trên người hóa khí làm nghịch thiên dòng lũ, phóng hướng thiên khung. Hắn khí tức lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tăng lên. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Cùng ngày là biết rõ Cổ Trường Thanh là như thế yêu nghiệt về sau, hắn liền làm xong nhất kích tức sát dự định. Bởi vì dạng này yêu nghiệt, khí vận quá mạnh, rất khó giết chết. Cho nên, vứt bỏ hết thảy, một kích toàn lực, tài năng bóp chết sở hữu khả năng. Hồn tế sao? Cổ Trường Thanh hơi tập trung, Thiên La giờ phút này khí tức để cho hắn cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Trước mắt dị quỷ, so với hắn tưởng tượng càng thêm điên cuồng. Tới đi, liền cho ta nhìn xem, thần linh chi lực. Cổ Trường Thanh cũng không lùi bước. Ngược lại hào khí tỏa ra, thương chỉ Thiên La. Trận chiến này, coi hắn phong thần. Trận chiến này, hắn há sợ chi. Đến chiến. Thiên La gầm thét, hai tay bỗng nhiên vỗ xuống. Khủng bố quỷ khí cuồng mãnh tràn vào đạo đồ bên trong. Rầm rầm rầm. Đạo đồ hạo nhiên mà xuống, hoàn toàn siêu việt linh hư thần sơ kỳ cường độ, đạt đến linh hư thần trung kỳ uy năng. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại Cổ Trường Thanh trên người. Chính là Diệp Tiểu Tô, giờ phút này cũng không nhịn được trong lòng lo lắng. Nàng biết rõ Cổ Trường Thanh rất mạnh, thế nhưng là trước mắt linh hư thần, thế nhưng là không có thiên đạo áp chế, chân thực linh hư thần. Hơn nữa, một kích này chính là hồn tế một đòn. Đạo đồ rơi xuống, thiên địa sụp đổ, chính là Diệp Tiểu Tô, cũng khó có thể chống lại uy thế như vậy, sắc mặt tái nhợt. Tiên nhân, chính là tiên nhân, mặc dù ngươi là tuyệt thế yêu nghiệt, lại như thế nào? Thiên La gầm thét. Cổ Trường Thanh vẫn như cụ yên tĩnh đứng trên bầu trời, tay phải cầm thương, chỉ xéo phía dưới, tay trái chắp sau lưng, không ai bị nổi. Chỉ thấy Cổ Trường Thanh sau lưng tay trái chậm rãi đặt ở trước miệng, vô cùng lạnh nhạt nói, phá. Sau một khắc, phá tiên tiện trống rộng xuất hiện tại Thiên La mi tâm phía trước. Đồng thời, Cổ Trường Thanh biến ảo pháp tướng, lôi thương lôi long toàn bộ biến mất, hắn càng là xoay người vắt chân lên cổ lao nhanh hướng về Quy Nguyên Tòa bay tới. Rơi vào Quy Nguyên Tòa phía trên về sau, càng là hô to, chạy mau chạy mau. Thiên La ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện phá tiên tiễn, trong lòng kinh sợ, hắn lực lượng toàn bộ trút vào đến đạo đồ bên trong, giờ phút này căn bản không có lực lượng ngăn cản. Một cái tuyệt thế yêu nghiệt, dĩ nhiên lừa gạt hắn ra tay toàn lực, dùng bảo vật đánh lén. Này mẹ nó là cái gì cậu thí yêu nghiệt? Đây còn là người sao? Ngươi đạo tâm là giả sao CMN? Nói tốt ta thưởng thức đối thủ cường đại, cũng vô cùng cần thiết ngươi dạng này đối thủ một trận chiến đâu. Nói tốt ngươi khát vọng chiến một trận đâu. Ngươi khát vọng cái kê nhi. Quy Nguyên Tòa phía trên, Diệp Tiểu Tô, Ngô Nhứ bọn bốn người hoàn toàn mắt trợn tròn, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Ngươi trở về là bởi vì trang bức trang mệt mỏi sao? Kinh ngạc về kinh ngạc, Diệp Tiểu Tô tốc độ lại không chậm, trước tiên khống chế Quy Nguyên Tòa hướng về phía dưới cực tốc bay lượn, điên cuồng trời xa đạo đột. Cái này đột là linh hư thần một kích toàn lực, Quy Nguyên Tòa cánh không được. Hiệu Cổ Trường Thanh muốn chính là kéo dài thời gian. Phá tiên tiễn đã không thể ngăn cản chui vào Thiên La thể nội. Khủng bố cuồng lôi điên cuồng tại phá tiên tiễn bên trong đổ bể ra đến. Thiên La tất cả lực lượng toàn bộ dùng cho duy trì đạo đột, căn bản không nghĩ tới Cổ Trường Thanh lại đột nhiên đánh lén. Làm phá tiên tiễn tại Na Di thần thông hiệu quả phía dưới lập tức xuất hiện ở Thiên La trước mặt, Thiên La đã không kịp tránh né. Nếu là lúc bình thường, không gian pháp tắc chấn động sẽ trước tiên bị Thiên La bắt, Cổ Trường Thanh muốn đánh lén Thiên La cũng không dễ dàng. Thế nhưng vừa rồi Cổ Trường Thanh trang bức thời điểm tạo thành rung động quá mạnh, hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Cổ Trường Thanh chiến ý càng là đốt lên Thiên La hiếu chiến chi tâm. Hắn căn bản không nghĩ tới Cổ Trường Thanh biết dùng như thế ti tiện thủ đoạn đánh lén, nhưng phàm là cái thiên kiêu đều không làm được loại này mất mặt sự tình đến. Né tránh không được, Thiên La chỉ có mạnh mẽ chống đỡ. Mà cơ hồ ở trong chớp mắt, Thiên La tâm liền chìm xuống dưới. Hắn hộ thể quỷ lực đối với mũi tên này không hề có tác dụng. Làm vũ tiện tiến vào trong cơ thể hắn nháy mắt, vũ tiện bên trong phong tồn thần tiêu lôi bạo phát. Trong một chớp mắt, hắn quỷ thể bắt đầu bật nát. Thiên La trong lòng một trận bối rối, cảm thụ được tử vong uy hiếp, hắn đem chỉ có lực lượng toàn lực áp chế cuồng lôi, tiếp lấy toàn lực thôi động đạo đồ. Chỉ cần giết Cổ Trường Thanh, trong cơ thể hắn mũi tên này tự nhiên thì sẽ mất đi năng lượng. Cổ Trường Thanh cũng biết Thiên La tình huống, cho nên hắn muốn làm chính là lấy tốc độ nhanh nhất rời xa đạo đồ. Quy Nguyên Tòa không hổ là tạo hóa bảo vật, tại Diệp Tiểu Tô bất kể đại giới thôi động phía dưới, lập tức hóa thành lưu quang, hướng về phía dưới điên cuồng kích xạ. Thiên La vì một kích toàn lực, hiến tế tất cả đạo đế cấp bậc dị quỷ, không có thời gian pháp tắc quấy nhiễu, Quy Nguyên Tòa tốc độ dĩ nhiên cùng rơi xuống đạo đồ ngang hàng. Không, Thiên La sắp nứt cả tim gan, thể nội cuồng lôi đã đem hắn thân thể phá hủy một nửa, mà hắn lực lượng cũng mau muốn áp chế không nổi mũi tên này. Không được bao lâu, hắn quỷ vương chi tâm cũng sẽ bị mũi tên này đánh nát. Không nói trước thu hồi thần thông vạn vệ sẽ để cho hắn trọng thương, mà là đạo đồ chính là hắn hồn tế một đòn, lấy hắn hiện tại trạng thái, căn bản không có cách nào thu hồi một kích này, đem lực lượng toàn bộ dùng cho áp chế thể nội vũ tiễn. Thằng nhãi tranh hèn hạ, a, đáng giận, ta không cam lòng. Quanh, cuồng lôi xé nát Thiên La, cái kia không thể ngăn cản đạo đồ ở trong chớp mắt bật nát, hình thành năng lượng kinh khủng phong bạo, đem chung quanh quỷ minh vụ toàn bộ sư tăng. Thiên La quỷ thể phá toái, vô tận quỷ lực hóa thành xiềng xích đem phá tiên tiện khóa trên không trung. Tiếp theo, một đạo cực kỳ tí hon quỷ anh phẫn hận hướng phía sau kích xạ. Hiểu, nhưng vào lúc này, một trận không gian ba động xuất hiện, Cổ Trường Thanh trống rỗng xuất hiện tại quỷ anh hậu phương, một cái tay bắt lấy quỷ anh, một tay chắp sau lưng. Diệp Tiểu Tô đám người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Trường Thanh đưa lưng về phía bọn họ, tiêu sái mà cường đại. Không đúng. Diệp Tiểu Tô đám người đột nhiên phát hiện một chuyện, các nàng là ngẩng đầu nhìn, cho nên Cổ Trường Thanh phía sau lưng hướng về phía các nàng. Vậy cái này tư thế hẳn là một cái tay nắm Thiên La quỷ anh, một cái tay vắt chéo sau lưng, nằm thẳng ở trên trời. Ngạch. Điểm chết người nhất là Cổ Trường Thanh chậm rãi quay người, tuấn giật khắp khuôn mặt là cường đại ngạo khí, này chính là linh hư thần sao? Từ Diệp Tiểu Tô đám người góc độ nhìn, Cổ Trường Thanh đúng là chậm rãi quay người, nhưng là từ mảnh không gian này góc độ đến xem, Cổ Trường Thanh là nằm lơ lửng giữa không trung sau trở mình. Cái này bức thì phi trang không thể sao? Diệp Tiểu Tô nhịn không được che cái trán. Ngô Nhứ, Lâm Sảo cùng Dư Tâm, nhưng không có Diệp Tiểu Tô yên tĩnh như vậy, dù sao Cổ Trường Thanh thế nhưng là đánh bại một cái linh hư thần a. Giờ phút này, ở trong mắt các nàng, Cổ Trường Thanh đã là như thế thần bí cường đại. Loại khí chất này, làm các nàng không nhịn được muốn thần phục. Này, chính là linh hư thần sao? Một cái đạo đế, dĩ nhiên nói ra những lời này. Cường đại cỡ nào? Hạng gì hào hùng? Thiên La bại, các nàng còn sống. chính là tận mắt thấy Cổ Trường Thanh trong tay quỷ anh tại lôi đình chi lực dư hóa thành hư vô, các nàng muốn thì có loại không thể tin ảo giác. Su, Cổ Trường Thanh xuất hiện ở trong phi thuyền, vẫn là đưa lưng về phía nữ quỷ, chỉ bất quá bóp nát quỷ anh về sau, hai tay của hắn đều chắp sau lưng, sâu không lường được. Ba tên nữ quỷ ngơ ngác nhìn xem Cổ Trường Thanh phía sau lưng, trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. Diệp Tiểu Tô nhìn là Cổ Trường Thanh ngay mặt, giờ phút này Cổ Trường Thanh cái kia chững chạc đàng hoàng bộ dáng, để cho nàng không nhịn được cười. Nhất là Cổ Trường Thanh đang tại trang bức thời điểm, phía sau lưng hơi ngứa chút, con hàng này nhịn không được vồ một hồi. Sau tiếp theo đường, nhưng lại cũng không tại gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Giờ phút này, Ngô Nhứ, Như Tâm cùng Lâm Sảo đã lấy lại tinh thần. Ba người có chút co quắp đứng ở Cổ Trường Thanh đối diện. Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn xem ba người, đạm thanh nói, Quy Nguyên Toa, ta nhất định sẽ mang đi. Quỷ Minh Vụ, ta không có ý định giúp các ngươi thanh trừ. Nghe nói Cổ Trường Thanh lời nói, ba người lập tức sắc mặt tái nhợt. Cổ đạo hữu, Quy Nguyên Toa ngươi muốn dẫn đi, mang đi chính là. Nhưng là Quỷ Minh Vụ, ngươi nhất định muốn giúp chúng ta giải quyết a. Như mới có chút nóng nảy nói. Ha ha, có Quỷ Minh Vụ tại, ta tùy thời có thể từ những phương hướng khác tiến về sinh tử thông đạo. Ta vì sao muốn giúp các ngươi giải quyết Quỷ Minh Vụ? Cổ Trường Thanh nghe vậy, cười là nói. Cổ đạo hữu, ta Quỷ Giao Môn cho ngươi tài nguyên cũng không ít, hơn nữa cho tới nay, chúng ta cũng không có ra tay với các ngươi. Bây giờ, này Quy Nguyên Toa ta cũng không nói không cho. Chỉ hy vọng ngươi có thể ra tay trợ giúp chúng ta giải quyết Quỷ Minh Vụ. Như Tâm trong đôi mắt đẹp mang theo một tia cầu khẩn nói. Nàng rất rõ ràng, hiện tại ba người các nàng tại Cổ Trường Thanh trước mặt căn bản không có sức phản kháng. Cứ việc Cổ Trường Thanh là dùng kế giết Thiên La, nhưng là luận chiến lược, người này cũng tuyệt đối có thể so với đỉnh cấp động hư thần. Trên thực tế, Cổ Trường Thanh đánh nhau chính diện, cũng có thể chém giết Thiên La, chỉ bất quá cần sử dụng Bát Hoang Lôi Ấn cùng Huyết Ma Giải Thể Đại Pháp. Loại này cấm thuật chỉ cần là sử dụng, vậy liền sẽ có phản vệ, cho dù hắn huyết mạch chi lực cường đại sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng là hắn cũng không phải thụ ngược đại cuồng, ưa thích loại này phản vệ thống khổ. Đừng yêu nghiệt tự nhiên làm không được loại này không biết xấu hổ sự tình. Nhưng là Cổ Trường Thanh biểu thị hắn cũng không phải yêu nghiệt. Vô địch đạo tâm. Ngươi không gặp ta Diệp thúc khí thế kia sao? Vô địch. Có ý tốt nói bản thân vô địch sao? Cổ Trường Thanh không có cái gì vô địch đạo tâm, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình mạnh bao nhiêu. Gặp được một cái Diệp Tiểu Tô hắn đều kém chút trồng, chớ nói chi là hỗn độn đại thế giới còn có bao nhiêu yêu nghiệt. Hắn liền là cái thường thường không có gì lạ tu hành giả, cho nên thường thường không có gì lạ không biết xấu hổ. Ha ha, cho ta tài nguyên. Không có ra tay với ta. Như Tâm trưởng lão, câu nói này chính ngươi tin sao? Nếu là ta đoán không sai, Quỷ Giao Môn cho các ngươi nhiệm vụ hẳn là Quỷ Minh Vụ biến mất thời điểm, ra tay với chúng ta a. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia châm chọc nói. Như Tâm nghe vậy lúc này có chút xấu hổ, trước lúc rời đi, Quỷ Giao Môn môn chủ đặc biệt căn dặn các nàng, đợi Quỷ Minh Vụ biến mất, trước tiên phong ấn Diệp Tiểu Tô cùng Cổ Trường Thanh. Diệp Tiểu Tô hậu quả chính là bị đoạt xá, Cổ Trường Thanh hậu quả là rất có thể bị thải bộ đến chết. Ngô Nhứ cùng Lâm Sảo cũng có chút áy náy cúi đầu xuống. Tuyệt không việc này. Như Tâm đương nhiên không thừa nhận. Quỷ Minh Vụ liên quan đến Quỷ Giao Môn sinh tử tồn vong, mà chỉ cần Cổ Trường Thanh nguyện ý xuất thủ, tất nhiên có thể giải quyết Quỷ Minh Vụ. Lúc này nàng làm sao lại thừa nhận loại sự tình này? Ha ha, ngươi xem ta, giống đồ đần sao? Cổ Trường Thanh cười nói, tiếp lấy chậm rãi vẫy tay, cuồng lôi phun trào, kêu là lôi đình xiềng xích đem ba người khóa lại. Quỷ Minh Vụ ta sẽ không thanh trừ, ba người các ngươi cũng có thể lên đường. Cổ đạo hữu, ngươi không nghĩ thử xem nữ quỷ cảm thụ sao? Ngay tại Cổ Trường Thanh dự định chém giết ba người thời điểm, Lâm Sảo vội vàng nói. Ha ha, Cổ sư huynh há lại các ngươi suy nghĩ người. Cổ Trường Thanh còn không nói lời nào, Diệp Tiểu Tô xác thực nhịn không được nói, Cổ sư huynh người thế nào? Sao lại bị sắc đẹp lay động? Cổ Trường Thanh không khỏi nhìn về phía Diệp Tiểu Tô, này, coi trọng ta a. Chớ nói ngươi tư sắc như thế bình thường, chính là khuynh thành quốc sắc, tại Cổ sư huynh trong mắt cũng bất quá là hồng phấn khô lâu. Lấy sắc đẹp cám dỗ Cổ sư huynh. Ha ha, trò cười. Diệp Tiểu Tô cảm nhận được Cổ Trường Thanh ánh mắt, lúc này càng là không keo kiệt bản thân ca ngợi. Khục qua qua. Khuynh thành quốc sắc lời nói, càng nhiều càng tốt. Diệp sư muội chính là như vậy, quá thành thật. Cổ Trường Thanh rất tán thành gật đầu, mặc dù hắn không phải Diệp Tiểu Tô trong miệng quân tử, nhưng là hắn có thể trăng quân tử. Cổ sư huynh có từng thử qua sông quỷ trò vui châu. Ngô Nhứ cắn răng nói. Ừ. Cổ Trường Thanh hai mắt sáng lên, chuyện gì xảy ra? Cầm loại chuyện này khảo nghiệm nam nhân. Người nam nhân nào có thể chịu được loại này khảo nghiệm? Vì mạng sống, các ngươi quả nhiên là không có tôn nghiêm. Diệp Tiểu Tô ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, thân làm nữ nhân, nàng tuyệt sẽ không vì mạng sống như thế thấp hèn. Hiểu nghĩ tới những thứ này nữ quỷ cũng có lẽ là vì Quỷ Minh Vụ, vì mình gia viên an toàn, Nàng địch ý cũng trở nên ít đi không ít. Nhưng là các ngươi nghĩ sai. Cổ sư huynh chính là chân chính anh hùng, chí ở bốn phương. Nữ sắc không cách nào lay động cõi lòng hắn. Ta hiểu cổ sư huynh không gần nữ sắc. Diệp Tiểu Tô nói thẳng. Nàng vì sao như vậy đối đãi Cổ Trường Thanh? Nói nhảm, thật tốt nữ sắc người làm sao sẽ trốn tránh nàng. Nàng như vậy quốc sắc thiên hương nữ nhân, Cổ Trường Thanh đều như vậy quân tử giữ một khoảng cách, có thể thấy được cổ sư huynh là như thế nào người. Từ nàng ký sự lên, cùng tuổi năm tu phàm là nhìn thấy nàng, cái nào không dốc hết tất cả đạt được kết quả tốt nàng. Mặc dù có khắc chế, cũng sẽ ở trong lúc vô tình sáng tạo cơ hội rút ngắn bọn họ khoảng cách. Chỉ có Cổ Trường Thanh. Nàng có thể rõ ràng cảm giác, Cổ Trường Thanh có thể cùng nàng giữ một khoảng cách, không muốn thân cận. Nếu không có nàng biết rõ Cổ Trường Thanh có không ít đạo lữ, nàng còn tưởng rằng Cổ Trường Thanh ưa thích nam nhân đâu. Diệp sư muội, ta Cổ Trường Thanh tại trong lòng ngươi, vậy mà như thế ưu tú. Cổ Trường Thanh có chút mộng, thậm chí bắt đầu bản thân hoài nghi, ta thực sự ưu tú như vậy sao? Này, cái này không phải sao đúng không? Diệp sư muội đối với ta có vẻ như có lọc kính. Trong mắt tình nhân ra tay thi. Xong rồi, Diệp sư muội bị ta vương bá chi khí chấn nhiếp, đã động tâm. Ai, quá ưu tú. Nhưng là, Diệp sư muội, ta đem Diệp thúc làm nghĩa phụ, chúng ta đây là gì dạng yêu a? Nếu là cổ đạo hữu có thể giải quyết quỷ minh vụ, chúng ta nhất định toàn lực trợ giúp cổ đạo hữu rời đi sinh tử thông đạo. Mỹ phụ nhân như tâm nghiêm túc nhìn xem Cổ Trường Thanh nói, cổ đạo hữu, quỷ minh vụ không chỉ là để cho quỷ hồn luân hồi. Nếu là một chút không trọn vẹn nghiêm trọng, hoặc là oán niệm cực sâu oan hồn tiến vào luân hồi, bọn họ sẽ ở luân hồi trong quá trình hồn phi phách tán. Hoàng tuyền trong quốc gia, chỉ có số ít lệ quỷ có được thần trí, đại đa số lệ quỷ vẫn là bình thường luân hồi. Bọn họ là vô tội. Ta biết, loại sự tình này cùng ngươi một cái người sống không quan hệ, có thể ngươi có được hạo nhiên đạo tâm, ta biết, trong lòng ngươi có đại nghĩa. Quỷ minh vụ, chính là hoàng tuyền quốc độ hạo kiếp. Nói nhỏ, quỷ minh vụ thôn về hoàng tuyền quốc độ về sau, sẽ kéo dài không ngừng khuếch trương, cuối cùng thôn về toàn bộ hoàng tuyền. Hướng lớn nói, luân hồi có kém, toàn bộ hỗn độn đại thế giới đều sẽ bởi vậy dao động. Ngươi nói không sai, chúng ta quỷ giao môn ngay từ đầu không có ý định để cho các ngươi rời đi. Nhưng là đây không phải là ba người chúng ta có thể quyết định. Ta biết, chúng ta không có cái gì thẻ đánh bạc có thể yêu cầu ngươi làm cái gì. Duy nhất có thể làm cho ngươi cảm thấy hứng thú, khả năng cũng chỉ có nhan sắc. Nếu là ngươi nguyện ý giải quyết quỷ minh vụ, ba người chúng ta nguyện ý làm nô tỳ phục thị ngươi. Ba người chúng ta tuy nói chưa bao giờ cùng nam tử từng có âm dương giao hợp kinh nghiệm, mặc dù vì quỷ tu, tất nhiên muốn tu hành song tu thải bộ chi pháp, chắc chắn làm cho đạo hữu hài lòng. Như tâm nói xong, hai tay kết ấn, lúc này bức ra tinh hồn lạc ấn. Ngô Nhứ cùng Lâm Sảo cũng giống như thế. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là có chút trầm mặc. Đối với ba cái nữ quỷ cùng nhau phục thị hắn, hắn mãi may không bài xích, dục vọng với hắn mà nói, cho tới bây giờ đều không chết cần ngăn chặn đồ vật. Bao giờ cũng đều muốn ngăn chặn hủy diệt dục vọng, còn muốn đi ngăn chặn loại dục vọng này, không cần thiết. Hắn nữ nhân cũng chưa từng đối với cái này từng có so đo. Nhưng là, Cổ Trường Thanh sẽ không bởi vì ba cái nữ quỷ tư sắc mà đem chính mình rơi vào cảnh hiểm nguy. Giải quyết quỷ minh vụ, hắn liền mất đi tiếng có thể công lui có thể thụ ý vào. Phải biết, chỉ cần quỷ minh vụ vẫn còn, quỷ giao môn liền tuyệt đối không thể biết rõ hắn từ quỷ minh vụ những phương hướng khác rời đi, bởi vì bọn họ thần thức không cách nào tiến vào quỷ minh vụ bên trong. Quỷ giao môn duy nhất có thể hạn chế hắn phương pháp, chính là điều động cường giả canh giữ ở sinh tử trong thông đạo. Quỷ minh vụ nếu là tồn tại, hắn tiến về sinh tử thông đạo thời điểm chưa từng vượt qua, hắn cũng có thể tùy thời trở lại quỷ minh vụ bên trong. Nếu là bất hạnh bị đối phương chế phục, vì ứng phó quỷ minh vụ, quỷ giao môn cũng không khả năng giết hắn. Nhưng nếu là thanh trừ quỷ minh vụ, cái kia một khi trùng kích sinh tử thông đạo thất bại, hắn cùng với Diệp Tiểu Tô tình cảnh liền nguy hiểm. Háo sắc không có gì, Cổ Trường Thanh chưa bao giờ che giấu bản thân phong lưu cùng háo sắc. Nhưng là tinh trùng lên não không thể được. Đến mức như tâm trong miệng đối với hỗn độn đại thế giới đều sinh ra ảnh hưởng, Cổ Trường Thanh khịt mũi coi thường. Liền hắn đều không cách nào áp chế quỷ minh vụ, còn có thể quét sạch toàn bộ hoàng tuyền. Trò cười. Chỉ là, Cổ Trường Thanh nghĩ tới một con đường khác. Nếu là bản thể mang theo ba cái nữ quỷ cùng Diệp Tiểu Tô vụn trộm trời đi quỷ minh vụ tiến về sinh tử thông đạo chung quanh ẩn tàng, thân ngoại hóa thân đi giải quyết quỷ minh vụ. Tại giải quyết quỷ minh vụ về sau, để cho ba cái nữ quỷ cho quỷ giao môn sai lầm tin tức, tỉ như những tông môn khác cường giả đến đây cướp đoạt Diệp Tiểu Tô. Đến lúc đó, quỷ giao môn tất nhiên sẽ đem sinh tử thông đạo cường giả điều đi, tiến về quỷ minh vụ trung tâm ở tại khu vực cướp người. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh ánh mắt quét về phía ba tên nữ quỷ tinh hồn lạc ấn. Có vật này, ba người này liền không cách nào vi phạm hắn ý nguyện. Cổ sư huynh mặc dù lòng dạ thiên hạ, lại không phải là các ngươi dăm ba câu liền có thể lừa gạt. Cái kia quỷ minh vụ đoạn sẽ không đối với toàn bộ cửu u tạo thành ảnh hưởng. Diệp Tiểu Tô hợp thời nói, đến mức trong miệng các ngươi nữ sắc, cổ sư huynh tuyệt không. Cục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ Trường Thanh ho nhẹ một tiếng, cắt đứt Diệp Tiểu Tô lời nói, ta kỳ thật đối với tam nữ cùng dừng, rất có hứng thú. Diệp Tiểu Tô, quỷ minh vụ chỗ sâu. Diệp Tiểu Tô tức giận nhìn xem Cổ Trường Thanh. Từ khi Cổ Trường Thanh nói ra đối với tam nữ cùng dừng có hứng thú về sau, con hàng này ngay tại Diệp Tiểu Tô u oán trong ánh mắt đem ba quỷ tinh hồn lạc ấn thu hồi. Đương nhiên, xem như trao đổi, Cổ Trường Thanh phát hạ thiên đạo lời thề sẽ giải quyết quỷ minh vụ sự tình. Dù sao giao ra tinh hồn lạc ấn về sau, các nàng liền không cách nào tại vi phạm Cổ Trường Thanh bất luận cái gì ý chí. Tam nữ quỷ nhưng không biết thiên đạo lời thề đối với Cổ Trường Thanh vô dụng. Bất quá đối với Cổ Trường Thanh mà nói, hắn muốn sao không đáp ứng, chỉ cần hắn đáp ứng sự tình liền nhất định sẽ làm đến. Đây là hắn vấn đề nguyên tắc, cho nên có hay không thiên đạo lời thề không cũng không khác biệt gì, thiên đạo lời thề là vì để cho tam nữ yên tâm thôi. Cổ Trường Thanh trong lòng đối với tam nữ cùng dừng kiện này vẫn có chút kích động, vẫn là ba cái nữ quỷ. Lại cũng không trở thành ở chỗ này sẽ làm sự tình, hắn sợ dị biểu hiện như vậy sốt ruột, đơn thuần chính là vì để cho Diệp Tiểu Tô nhìn hắn khó chịu. So với Diệp Tiểu Tô loại này, tình trường manh tân, Cổ Trường Thanh đã coi như là tình yêu lão thủ. Hắn bên người nhiều đàn bà như vậy, đối với phương diện tình cảm tự nhiên cũng biết càng nhiều. Diệp Tiểu Tô tình huống trước mắt, rõ ràng đã đối với hắn có hảo cảm. Hơn nữa hắn một mực tránh né Diệp Tiểu Tô, có vẻ như để cho Diệp Tiểu Tô hoài nghi hắn là chính nhân quân tử. Đây là thiên đại hiểu lầm, hắn liền là cái phong lưu bại hoại, không phải là cái gì quân tử. Cùng để cho Diệp Tiểu Tô càng lún càng sâu, cuối cùng phát hiện hắn diện mục thật sự lúc sau đã hãm sâu trong đó, không bằng hiện tại liền để Diệp Tiểu Tô đối với hắn sinh ra ác cảm. Đến mức nói cho Diệp Tiểu Tô tình hình thực tế. Diệp Tiểu Tô muốn là trở về chất vấn phụ thân mình điều khiển nàng nhân sinh, hắn không phải liền là cái thứ hai Diệp Vân Sơ. Diệp Phàm có thể không đỡ đánh nữ nhi của mình, nhưng là Diệp Phàm đem hắn là thật đích thân người A. Đánh lên không có áp lực chút nào. Ưa thích Diệp Tiểu Tô sao? Nói nhảm, như vậy xinh đẹp người ai không thích. Nhưng là thích cùng yêu là có khác nhau. Đem so sánh với Diệp Tiểu Tô, hắn cảm thấy thiên đế môn rộng lượng tài nguyên càng hưng. Cổ sư huynh, ngươi tại sao có thể dạng này? Diệp Tiểu Tô nhìn xem Cổ Trường Thanh hai tay đặt ở Ngô Nhứ cùng Lâm Xảo trên cặp mông, như tâm thì tại phía sau hắn đấm bóp cho hắn. Cái kia hưởng thụ bộ dáng, để cho Diệp Tiểu Tô giận không chỗ phát tiết. Diệp sư muội, ta không có gì chí lớn khí. Trong lòng chứ không đổi thiên hạ. Mạnh lên chỉ vì bảo hộ người bên cạnh, mà khác chính là hưởng thụ lấy. Cổ Trường Thanh nhún vai một cái nói, sư huynh vui vẻ, ngươi không tưởng tượng nổi. Vì, Diệp Tiểu Tô nhẹ châu lại một tiếng, mắt phượng u oán dời. Ngô Nhứ, Lâm Xảo cùng Như Tâm trong lòng âm thầm cô, từ khi các nàng trở thành Cổ Trường Thanh nữ tỳ về sau, Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô cũng không có đóng kịch. Các nàng cũng đã nhìn ra, các nàng chủ nhân cùng Diệp Tiểu Tô cũng không phải là đạo lữ quan hệ, mà là tương đối thân mật bằng hữu quan hệ. Bất quá có vẻ như Diệp Tiểu Tô đối với các nàng chủ nhân có không đồng dạng hảo cảm. Nhưng là các nàng cái chủ nhân này đã có ý kéo ra hai người khoảng cách. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng là ba người, nhưng không có nghĩ quá nhiều. Bây giờ tinh hồn lạc ấn đã giao cho Cổ Trường Thanh, các nàng chính là Cổ Trường Thanh nô bộc, Cổ Trường Thanh vẫn lạc, các nàng cũng sẽ đi theo vẫn lạc. Đương nhiên, loại này vẫn lạc là hoàn toàn chết đi, không phải Cổ Trường Thanh có thể phục sinh loại kia ngụy vẫn lạc. Như Tâm cùng Ngô Nhứ vẫn còn tốt, Lâm Xảo là không ngừng vặn vẹo thân thể mềm mại, ánh mắt nóng rực nhìn xem Cổ Trường Thanh, hận không thể Cổ Trường Thanh tại chỗ cho nàng cầm xuống. Nếu không có các nàng tu vi không đủ, thân thể không có người bình thường hồng nhuận phân phớt, sợ là giờ phút này thẹn thùng vô cùng. Cổ Trường Thanh mặc dù lại hưởng thụ, nhưng là đạo thức một mực trải rộng tại bên ngoài. Hắn mục tiêu đã đạt tới, để cho Diệp Tiểu Tô lọc kính biến mất. Bất quá hắn cũng không nguyện ý Diệp Tiểu Tô chán ghét hắn, chí ít cùng Diệp Tiểu Tô loại này phú bà trở thành hảo hữu, vẫn rất có tất yếu. Hắn không để ý đến Diệp Tiểu Tô u oán, Diệp Tiểu Tô trong lòng nhịn không được sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Tất nhiên cổ sư huynh là phong lưu người, vì sao hắn đối với ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩ? Diệp Tiểu Tô âm thầm nỉ non, nghĩ, nàng cảm thấy là bởi vì chính mình mang theo mạng che mặt duyên cớ. Dù sao sư huynh đều không nhìn thấy nàng bộ dáng, như thế nào lại bị nàng hấp dẫn? Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Tô trên mặt sa chậm rãi biến mất. Đang âm thầm chú ý quỷ minh vụ tình huống Cổ Trường Thanh đột ngột hai mắt tỏa sáng, một tấm dung nhan tuyệt thế liền đột nhiên như vậy xông vào hắn tầm mắt. Ba tên nữ quỷ càng là ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn trước mắt Diệp Tiểu Tô. Hiển nhiên, chính là thân nữ nhi, các nàng cũng vô pháp miễn dịch Diệp Tiểu Tô mỹ mạo. Cổ Trường Thanh là gặp qua Diệp Tiểu Tô dung mạo, hiểu vẫn như cũ không cách nào ngăn chặn kinh diễm. Thậm chí nhìn thấy Diệp Tiểu Tô song mỹ dung mạo nháy mắt, trong lòng của hắn liền không cách nào ngăn chặn diễn sinh ra một loại bản năng tham luyến. Hắn muốn có được nữ nhân này. Đây chính là trong lòng đối với đẹp khát vọng cùng chiếm hữu. Hiểu rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền ý nghĩ trong lòng đè xuống. Nếu Diệp Tiểu Tô không phải Diệp Phàm nữ nhi, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp được đối phương. Thế nhưng là, Diệp Tiểu Tô là Diệp Phàm nữ nhi. Cũng không phải sợ Diệp Phàm tu vi, thực lực, mà là hắn cảm ơn Diệp Phàm đối với hắn trợ giúp, tự nhiên không hy vọng để cho Diệp Phàm khó xử. Cổ Trường Thanh là một cái háo sắc người, nhưng là hắn lại có được viễn sư thường nhân lực khống chế cùng lý trí. Cũng đang bởi vì phần này lực khống chế cùng lý trí mới có thể để hắn lần lượt kháng trụ trong huyết mạch hủy diệt ý chí. Hủy diệt ý chí hắn còn có thể áp chế, huống chi là trong lòng đối với tuyệt sắc nữ tử dục niệm. Thừ, Diệp Tiểu Tô gặp Cổ Trường Thanh trong mắt kinh diễm, trong lòng nhịn không được đắc ý kiều hanh. Hiểu rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền dời đi ánh mắt, ngược lại đi xem Ngô Nhứ cái kia sung mãn hai ngọn núi. Lập tức, Diệp Tiểu Tô trong lòng trì trệ, đắc ý tâm tình lập tức trở nên sa sút vô cùng. Đôi mắt đẹp u oán nhìn Cổ Trường Thanh một chút về sau, cố nén ủy khuất, một lần nữa ngưng tụ màn che mặt, không tiếp tục để ý Cổ Trường Thanh. Ngô Nhứ, Lâm Sảo, Như Tâm từ Diệp Tiểu Tô phong hoa bên trong chậm rãi lấy lại tinh thần, tiếp lấy nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Trong mắt ba người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Cổ Trường Thanh tuyệt đối không phải ngồi trong lòng mà vẫn không là người, vậy hắn vì sao đối mặt dạng này tuyệt sắc có thể làm được bình tĩnh như vậy? Diệp sư muội, từ phía đông rời đi. Cổ Trường Thanh cảm nhận được Diệp Tiểu Tô sa sút cảm xúc, cũng không an ủi, mà là bình tĩnh nói. Tu hành giả sẽ không đem nhi nữ tình trường đặt ở vị trí đầu, hắn rất yêu bên cạnh mình nữ nhân, hắn có thể dùng sinh mệnh đi thủ hộ Tần Tiếu Nguyệt, Mộng Ly, Lam Diệp, Thanh Linh đám người. Nhưng là hắn sẽ không cả ngày lôi kéo Lam Diệp, Thanh Linh đám người nói chuyện yêu đương. Trên thực tế, vô luận là Lam Diệp vẫn là Thanh Linh, đều sẽ đem đại đa số thời gian dùng để tu hành. Đối mặt Cổ Trường Thanh thời điểm, các nàng nhu tình có thể đem Cổ Trường Thanh hòa tan, trong lòng các nàng bị Cổ Trường Thanh một mực chiếm cứ. Có thể rời đi Cổ Trường Thanh về sau, các nàng cũng tương tự có thể phi thường độc lập, có được chính mình nói, đi ra bản thân đường. Đây chính là tu hành giả tình yêu. So sánh với mà nói, Diệp Tiểu Tô trẻ tuổi hơn, đối với tình yêu càng ngây thơ, đối với tình cảm xử lý càng non nớt. Cổ Trường Thanh càng là bình tĩnh như vậy, Diệp Tiểu Tô ngược lại càng khó qua. Vốn chỉ là một chút hảo cảm, nay khó khăn qua, cái kia tình yêu hạt giống liền phải nảy mầm. Nữ nhân chính là như vậy, vui vẻ 100 lần, khóc 1 lần, nàng sẽ đối với khóc ký ức vẫn còn mới mẻ này, đây chính là tình yêu. Cảm thụ sao? Khóc 100 lần, vui vẻ 50 lần, gà tách ra, đi cùng với người lão nương hàng ngày khóc, liền không có vui vẻ qua này, đây chính là tình yêu. Đáng chát sao? Nói một cách khác, sẽ chỉ làm nữ nhân vui vẻ nam nhân, so ra kém nhưng nữ nhân vui vẻ đồng thời còn khóc nam nhân, cực kỳ châm chọc, nhưng là cực kỳ hiện thực. Lời lẽ sai trái, nữ nhân nào sẽ thích để cho nàng khóc người? Trên thực tế, nàng sẽ bởi vì một cái không thèm để ý người khóc sao? Đánh khóc không tính. Diệp Tiểu Tô đã là như thế. Nàng chưa bao giờ bởi vì qua một cái nam nhân trong lòng không thoải mái. Đối với Cổ Trường Thanh, nàng ngay từ đầu chỉ là đối với ưu tú khác phái thưởng thức, cũng không cái khác. Thế nhưng là Cổ Trường Thanh lần lượt cố ý xa lánh, ngược lại để cho nàng càng ngày càng muốn tới gần. Mà khi Cổ Trường Thanh để cho nàng khổ sở thời điểm, nàng lại có trong tình cảm giác trên bị Cổ Trường Thanh tổn thương ảo giác. Có lẽ liền Diệp Phàm đều không biết, bởi vì hắn để cho Cổ Trường Thanh rời xa nữ nhi của hắn, ngược lại để cho nàng nữ nhi đối với Cổ Trường Thanh càng ngày càng để bụng. Nếu là Cổ Trường Thanh không cố ý như thế, nữ nhi của hắn sẽ không đối với Cổ Trường Thanh phương diện này tò mò, có thể sẽ không có tình yêu nam nữ tồn tại. Diệp Tiểu Tô rất nhanh khống chế phi thuyền hướng về phía đông kích xạ mà đi, cũng không tiếp tục thâm nhập sâu Quỷ Minh Vụ. Ngồi như ba người lúc này lộ ra vẻ lo lắng, chủ nhân. Cổ Trường Thanh lắc đầu, yên tâm, ta đáp ứng các ngươi sự tình, liền nhất định sẽ làm đến. Vừa nói, tại hắn sau lưng xuất hiện một đạo thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân nhảy lên một cái, hóa thành lôi đình phóng tới Quỷ Minh Vụ chỗ sâu. Rất nhanh, Quy Nguyên Tòa phóng tới Vạn Quỷ Tháp phía đông. Tại Quỷ Minh Vụ bên trong, không cách nào phân rõ phương hướng, bất quá Cổ Trường Thanh lấy ra phục chế dẫn quỷ phù thôi động. Hắn lấy trong cảm ứng Vạn Quỷ Tháp vì tọa độ, tính toán khoảng cách song phương về sau, hướng về Vạn Quỷ Tháp phía đông bay lượn. Sau 2 canh giờ, Quy Nguyên Tòa đã tới Quỷ Minh Vụ biên giới. Cổ Trường Thanh lúc này tiếp nhận Quy Nguyên Tòa quyền khống chế. Rất nhanh, tại Cổ Trường Thanh dưới sự khống chế, Quy Nguyên Tòa chung quanh ảm đạm phù văn nguyên một đám được thắp sáng. Quy Nguyên Tòa tốc độ lập tức tăng vọt, đồng thời còn kèm theo cường đại ẩn nấp năng lực. Cổ Trường Thanh tại Quỷ Giao Môn bên trong nhìn qua Hoàng Tuyền Quốc độ tinh đồ, rất nhanh, hắn liền xác định lúc này phương vị, chuyển biến phương hướng hướng về Sinh Tử Thông Đạo kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, thân ngoại hóa thân chung quanh trải rộng lôi khải, đi tới Quỷ Minh Vụ nồng nặc nhất khu vực. Này Quỷ Minh Vũ rốt cuộc vì sao mà đến? Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, đạo thức xuyên qua Quỷ Minh Vũ một đường diễn sinh mà đi. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh trong mắt liền lộ ra một tia kinh dị. Một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trong cảm giác, thân ảnh màu đen quỳ một chân trên đất. Từng đạo huyết sắc xiềng xích đâm vào thân ảnh thể nội, hướng về ngoài giới điên cuồng kéo dài, chui vào bóng đêm vô tận bên trong. Quỷ Minh Vũ chính là từ đạo thân ảnh này bên trong diễn sinh ra đến. Người này chung quanh hắc vụ cực kỳ nồng đậm, chính là hắn đạo thức cũng vô pháp tra rõ người này bộ dáng. Nguyên bản Cổ Trường Thanh cho rằng Quỷ Minh Vũ xuất hiện có thể cùng Hoàng Tiên Chí Bảo có quan hệ, nhưng lại không ngờ tới sẽ là một người cách làm. Hắn chậm rãi tới gần, trên đường đi cũng không nguy hiểm. Thẳng đến hắn đứng ở đạo thân ảnh kia trước mặt. Đạo kia trầm mặc thân ảnh dĩ nhiên cảm giác được Cổ Trường Thanh tồn tại, tiếp lấy chậm rãi ngẩng đầu. Hắc vụ chậm rãi tán đi, nam tử khuôn mặt xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Cổ Trường Thanh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cả người không tự giác liên tục lui lại mấy bước. Đây là một tên nam tử. Tướng mạo tuấn dật, cơ hồ cùng Cổ Trường Thanh không khác nhau chút nào, là hai người có chín phần tương tự. Như không phải Cổ Trường Thanh không có cảm giác được hồn lực chấn động, hắn thậm chí cho rằng đối phương dùng hồn lực cải biến dung mạo của mình. Rốt cuộc, tới rồi sao? Ao ao ao. Vô tận xiềng xích phía trên bỗng nhiên bộc phát ra khủng bố nghiệp hỏa, điên cuồng thiêu đốt nam tử. Nam tử lập tức phát ra trận trận trên thống khổ, nhưng mà rất nhanh, hắn áp chế một cách cưỡng ép ở đây loại đau khổ, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Cổ Trường Thanh. Ngươi là ai? Ngươi đang chờ ta? Mà lấy Cổ Trường Thanh tâm trí, giờ phút này cũng khó có thể áp chế trong lòng kinh ngạc. Ta chờ gần ngàn năm, Cổ gia hậu nhân. Ngàn năm? Ngươi là nói ngươi ở nơi này đã đợi ngàn năm? Hơn nữa, ngươi biết ta trở về, ngươi đợi ta ngàn năm? Cổ Trường Thanh cao mày nói, ta không biết ngươi có hay không đến, ta có thể làm chính là duy trì bản thân hồn linh không tiêu tan, tận khả năng chờ đợi Cổ gia hậu nhân xuất hiện. Ta kỳ thật đã không ôm hy vọng, Cổ gia có lẽ sớm đã gãy truyền thừa. Không ngờ ngươi xuất hiện. Nam tử suy yếu lắc đầu, nhìn xem Cổ Trường Thanh trong mắt mang theo một chút tự ái. Cổ Trường Thanh cũng không bị nam tử tự ái ánh mắt lừa gạt, mà là cẩn thận nói, theo ta được biết, Quỷ Minh Vũ đã xuất hiện vạn năm. Ha ha, không sai, cực kỳ cẩn thận. Nam tử nghe vậy xác thực bật cười, trách không được ngươi có thể đến nơi đây. Có lẽ đây cũng là từ nơi sâu xa thiên ý. Ta Cổ gia, mệnh không có đến tuyệt lộ. Ngươi muốn biết Quỷ Minh Vũ sự tình, chờ một lát ngươi đem ta sư hồn liền biết rồi. Sư hồn? Cổ Trường Thanh ngạc nhiên, sư hồn phía dưới, ngươi đem hồn phi phách tán. Ta đã sớm hồn phi phách tán, vô luận ngươi lục soát không sư hồn, điểm ấy tàn hồn đều sẽ biến mất. Nam tử lắc đầu, tiếp lấy ôn hòa nói, ngươi tên là gì? Vì sao đối phương một chút liền có thể nhìn ra Cổ Trường Thanh là Cổ gia hậu nhân, không ngoài, hai người thực sự quá giống nhau. Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh, vạn Cổ Trường Thanh, không sai, tên rất hay. Nam tử gật đầu, chỉ bất quá thân thể vẫn như cũ quỳ một chân trên đất, trên người hắn xiềng xích phảng phất có vạn quân chi lực, để cho hắn không cách nào động đậy. Ta gọi Cổ Vĩnh Hận. Nam tử nói khẽ, cái tên này, quen thuộc sao? Có từng tại ngươi tổ tông từ đường phía trên nhìn thấy tên của ta? Không có. Gia tộc sớm đã không có từ đường, ta ngay cả gia gia của ta cũng chưa từng thấy. Cổ Trường Thanh nói thẳng, Cổ gia xác thực không có từ đường, hắn 5 tuổi trước đó căn bản sẽ không đi suy nghĩ loại sự tình này. 5 tuổi về sau, gặp đại biến, 7 tuổi liền triệt để thành cô nhi. Cho nên Cổ Trường Thanh cũng không rõ ràng Cổ gia vì sao không có từ đường. Không có. Nam tử ánh mắt lộ ra một tia ám đạm, cũng đúng, có được huyết hồn tộc huyết mạch Cổ gia đã sớm suy bại. Có thể truyền thừa xuống đã là may mắn, như thế nào lại có từ đường có thể nói. Nam tử lời nói rơi xuống, Cổ Trường Thanh trong lòng đã hoàn toàn tiêu trừ đối trước mắt tu sĩ hoài nghi. Cổ gia có huyết hồn tộc huyết mạch, chính là người nhà họ Cổ, cũng có rất ít người biết. Trừ phi là đã thức tỉnh huyết mạch tu sĩ. Trước mắt nam tử, cực kỳ hiển nhiên chính là đã thức tỉnh huyết mạch Cổ gia tiên tổ. Như vậy, hắn bị xích ở đây. Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua Cổ Vĩnh Hận trên người tinh hồng xiên xích. Giờ phút này, hắn đột nhiên phát hiện những cái này xiên xích phía trên tinh hồng để cho hắn rất quen thuộc. Huyết mạch rút ra. Cổ Trường Thanh lập tức hai mắt đỏ bừng. So rút hồn luyện phách còn tàn khốc hơn tà thuật, hắn tổ tiên lại bị loại này tà thuật hành hạ ngàn năm. Lúc này, Cổ Trường Thanh hướng đi huyết sắc xiên xích. Không cần. Thực lực ngươi không đủ. Cổ Vĩnh Hận lắc đầu. Trường Thanh, ngươi đối với huyết hồn tộc huyết mạch cũng không kinh ngạc. Điều này đại biểu ngươi đã kích hoạt lên huyết mạch. Như vậy, tiếp xuống ta muốn nói chuyện, đối với ngươi cực kỳ trọng yếu. Ta không biết ngươi là Cổ gia bao nhiêu đời tử tôn, bất quá ngươi có thể áp chế huyết mạch trong cơ thể, tất nhiên là chiếm được phụ thân ta Cổ Hạo Nhiên, mẫu thân Lạc Nhân Nhiên trợ giúp. Ngươi hẳn phải biết bọn họ. Mẫu thân của ta còn có một cái tên, Mộng Như Di. Hạo Nhiên lão tổ. Cổ Trường Thanh hai mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới, Trước mắt sắp hồn phi phách tán tu sĩ dĩ nhiên là Hạo Nhiên lão tổ nhi tử. Quả nhiên, ngươi đã biết rồi phụ thân ta tồn tại. Cổ Vĩnh Hận gặp Cổ Trường Thanh biết rõ phụ thân hắn, lúc này nói thẳng. Trường Thanh, ngươi hẳn phải biết, huyết hồn tộc huyết mạch đối với ngươi ảnh hưởng a, bị hại nặng nề. Cổ Trường Thanh nghĩ đến bản thân qua lại, không khỏi có chút ảm đạm thở dài một hơi. Ha ha ha, vậy ngươi huyết mạch mất khống chế qua sao? Làm sát kẻ vô tội qua sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là nhịn không được hơi nghi hoặc một chút, nhịn không được nói. Lão tổ, ngươi bị vây ở nơi đây là bởi vì huyết mạch không kiểm soát sao? Cổ Vĩnh Hận nghe vậy lại là lắc đầu. Ta Cổ gia cùng với những cái khác huyết hồn tộc khác biệt, bởi vì ta mẫu thân vu sinh huyết mạch chính là huyết mục bản nguyên huyết mạch. Loại này huyết mạch chính là áp đạo hủy diệt ý chí phía trên. Cho nên, mẫu thân của ta có thể cùng phụ thân sinh ra tình yêu. Nàng có bản thân tư tưởng, cũng không phải là hủy diệt ý chí khống chế quái vật. Đồng dạng, ta Cổ gia đời sau cũng là như thế. Tăng thêm phụ thân tu hành Hạo Nhiên chính khí, đối với hủy diệt ý chí có cường đại áp chế năng lực. Cho nên, phụ thân cùng mẫu thân kết hợp, cũng không phải là trong mắt thế nhân đại nghịch bất đạo. Cổ Vĩnh Hận vừa nói, ánh mắt lộ ra vô tận sát cơ. Thế nhưng là, phiến thiên địa này dung không được chúng ta. Bọn họ kéo đại nghĩa cơ xí, bọc lấy cừu hận áo ngoài, tùy ý vì chính mình tư dục chính danh. Đây là một đám hất lên da người súc sinh, thiện ác, do bọn họ đến định nghĩa, ha ha ha, bọn họ giết phụ thân, bắt đi mẫu thân. Vì bất quá là mẫu thân huyết nhục, trong mắt bọn họ thánh dược chữa thương. Chính là năm đó 7 tuổi ta, trong mắt bọn hắn cũng là đồ ăn. Cổ Trường Thanh nghe vậy sắc mặt biến thành hơi cải biến, hắn không cách nào tưởng tượng thần vực tu sĩ điên cuồng, hiểu hắn có thể cảm giác được Cổ Vĩnh Hận trong lòng hận. Mẫu thân vì ta, cam nguyện trở thành những súc sinh này chữa thương đang dược, ta tại mẫu thân dưới sự che chở trưởng thành. Ta mỗi một ngày, đều thấy có người đi tới mẫu thân trước mặt, dùng đao kiếm cắt đứt nàng huyết dục. Ngày ngày như thế, mỗi năm như là. Nàng vì ta, chịu đựng lấy một ngày tra tấn. Ta hận tất cả mọi người, buồn cười biết bao thế giới a, bọn họ luôn miệng nói lấy huyết hồn tộc là xấu. Thế nhưng là, bọn họ hành vi, sau huyết ngục không biết tàn nhẫn gấp bao nhiêu lần. Quanh, quá kích động cảm xúc, kéo theo trên người xiềng xích không ngừng lắc lư. Sau một khắc, lực lượng kinh khủng từ xiềng xích phía trên truyền ra, lập tức xé nát hắn hồn thể. Mãnh liệt quỷ minh vụ rất nhanh phun trào, đem Cổ Vĩnh Hận bao khỏa, hắn hồn thể chậm rãi khôi phục. Khụ khụ khụ. Cổ Vĩnh Hận kịch liệt móc, chất lỏng màu đen từ hắn hồn thể trong miệng thốt ra. Đây là hồn tủy. Lão tổ. Cổ Trường Thanh lo lắng nói. Không sao. Cổ Vĩnh Hận chậm rãi khoát tay. Trường Thanh, ta thời gian không nhiều lắm. Ngươi lại nhắm mắt, ta sẽ đem ta truyền thừa giao cho ngươi. Đến mức đã từng tất cả, đợi truyền thừa kết thúc, ngươi liền đối với ta sư hồn a. Cổ Vĩnh Hận nói ra. Ta có thể nào đối với ngươi sư hồn? Ta huyết mạch không giống nhau, ngươi nhất định có thể đủ luân hồi. Không. Cổ Vĩnh Hận lắc đầu. Có mấy lời, ta không thể nói, ta đã từng bị ép phát qua hồn lên lời thề. Chỉ có ngươi sư hồn, tài năng triệt để biết rõ tất cả. Về chúng ta huyết mạch, liên quan tới ta lưu lại thế lực, liên quan tới ta phụ mẫu báo thù, liên quan tới phía sau ngươi đường. Vừa nói, Cổ Vĩnh Hận nửa quỳ thân thể bộc phát ra vô tận lực lượng, chậm rãi đứng người lên. Xiềng xích oanh minh, lực lượng kinh khủng điên cuồng cùng Cổ Vĩnh Hận hồn lực giao hòa. Cổ Vĩnh Hận hiển nhiên cực kỳ miễn cưỡng, thế nhưng là hắn tuấn dật trong đôi mắt chỉ có ý chí bất khuất. Hắn chậm rãi vươn tay, đặt ở Cổ Trường Thanh bả vai. Cổ Trường Thanh hai tay có chút run rẩy, hai mắt chăm chú nhìn Cổ Vĩnh Hận. Nam tử hắn, không cần đa sầu đa cảm, ta Cổ gia Nhi Lang sẽ không rơi lệ. Nhớ kỹ lão tổ hôm nay chi ngôn, nếu có một ngày, toàn bộ thế giới đều đối địch với ngươi. Khụ khụ khụ. Cổ Vĩnh Hận ho khan mấy tiếng về sau, khủng bố hồn lực điên cuồng tràn vào Cổ Trường Thanh thể nội. Vậy liền hủy cái thế giới này. Rầm rầm rầm. Như dòng lũ đồng dạng hồn lực điên cuồng tiến vào Cổ Trường Thanh trong thân thể. Tiếp theo, Cổ Vĩnh Hận chung quanh xuất hiện vô số tinh hồng huyết văn. Đường Vũ, túng ngươi mọi loại tính toán, cũng cuối cùng cơ sai một bậc. Ta huyết văn, nhất định có thể đủ truyền thừa tiếp. Ha ha ha, ha ha ha ha. Cổ Vĩnh Hận phát ra một đạo niềm vui tràn trề gào thét, sau một khắc, huyết văn dung nhập Cổ Trường Thanh trong thân thể. Cổ Trường Thanh ở trong chớp mắt liền phát hiện mình ý thức bị cổ này huyết văn bao khỏa, đi vào một khu vực bên trong. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là một mảnh huyết sắc hỗn độn thế giới, mảnh thế giới này cho Cổ Trường Thanh cảm giác cực kỳ thân thiết. Liền phản phất mảnh thế giới này chính là hắn, hắn liền là mảnh thế giới này, loại cảm giác này, hắn chỉ ở bản thân bên trong trên thế giới cảm thụ qua. Đây là địa phương nào? Hắn ý thức vì sao không bị khống chế liền bị kéo vào nơi đây. Ao ao ao. Mạnh thế giới này thiên khung đột ngột vỡ ra một cái to lớn lỗ hổng. Cổ Vĩnh Hận thân thể chậm rãi từ khe hở bên trong đi ra, tại hắn sau lưng, vô tận tinh hồng huyết vụ tuôn ra mà vào. Lập tức, một loại khó tả kịch liệt đau nhức xuất hiện, Cổ Trường Thanh cảm giác được mảnh thế giới này tại huyết vụ ăn mòn phía dưới không ngừng phát sinh cải biến. Dãy núi, sông lớn, lôi đình, biển cát, hỗn độn thế giới màu máu đang hướng về chân chính thế giới diễn biến. Tại sao sẽ là cái dạng này? Một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, Cổ Vĩnh Hận ngơ ngác nhìn xem mảnh thế giới này. Lão tổ thế nào? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Nơi này là nơi nào? Ngươi tinh hồng thế giới vì sao đã thành hình? Không, không chỉ có thành hình, hơn nữa cùng huyết mục bản nguyên đã sinh ra kiên cố liên hệ. Trường Thanh, ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không có thể dựa vào huyết mạch chi lực phục sinh? Ngươi tinh hồng thế giới đã có bản nguyên chi lực, cho dù không dựa vào tinh hồng thánh hạch, ngươi cũng có thể phục sinh, đúng hay không? Lạc ta có thể phục sinh. Cổ Trường Thanh gật đầu. T. Cổ Vĩnh Hận hít một hơi lương khí, vô cùng quái dị nhìn xem Cổ Trường Thanh, cuối cùng chậm rãi nói, vẻn vẹn dựa vào phụ thân hạo nhiên chính khí, áp chế không nổi huyết mục bản nguyên hủy diệt ý chí. Nhưng ngươi vẫn như cổ bảo trì thanh tĩnh, ngươi so với ta tưởng tượng ưu tú hơn. Ngươi cùng chúng ta không giống nhau. Đây là ta Cổ gia may mắn. Lão tổ, ngươi nói ta không minh bạch, cái gì là tinh hồng thế giới? Còn có huyết mục bản nguyên chi lực, vì sao sẽ cùng ta tinh hồng thế giới liên thông? Ta lúc nào có tinh hồng thế giới? Cổ Trường Thanh nghi hoặc không hiểu. Không có việc gì, không nóng nảy, còn có thời gian, ta sẽ nói rõ với ngươi ta Cổ gia huyết mạch cùng huyết mục quan hệ. Ừ, coi như ta tới không kịp nói, ngươi cũng có thể sưu hồn được những tin tức này. Cổ Vĩnh Hận trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn. Trường Thanh, ngươi đối với huyết mục hiểu rõ không? Ta chỉ biết rõ huyết mục là khác biệt tại hỗn độn đại thế giới vũ trụ, hơn nữa huyết mục sinh linh thị sát, tàn nhẫn, bao giờ cũng không nghĩ đem hỗn độn đại thế giới hiến tế. Là hỗn độn đại thế giới vĩnh hằng cừu nhân. Vĩnh hằng cừu nhân? Không, không, ngươi sai. Không có cừu hận là vĩnh hằng. Tại vạn tộc thời đại sơ kỳ, huyết mục cùng hỗn độn đại thế giới ở giữa quan hệ không chỉ có không phải cừu địch, hơn nữa còn khá là không sai. Cổ Vĩnh Hận lắc đầu, lúc ấy, hỗn độn đại thế giới xuất hiện một vị nghịch thiên nhân kiệt, Đế Hồng. Hắn cũng là ngũ hành châu đời thứ nhất chủ nhân. Hắn chinh phục huyết mục, liền huyết mục chi mẫu đều trở thành hắn nữ nhân. Thế nhưng là, Đế Hồng quá cường đại đến mảnh này không vũ bởi vì hắn một người hạ xuống lượng kiếp. Vì để tránh cho bát phương vũ trụ bởi vì hắn mà vẫn diệt, Đế Hồng lựa chọn tự vẫn. Hiểu huyết mục chi mẫu đối với hắn dùng tình sâu vô cùng, nàng không thể nào tiếp thu được Đế Hồng vẫn lạc, dĩ nhiên thiêu đốt huyết mục bản nguyên, mưu toan phục sinh Đế Hồng. Đế Hồng, đời thứ nhất ngũ hành châu chi chủ. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm tắt lưỡi, đây không phải là hắn diệp thúc đời thứ nhất sao? Hỗn độn đại thế giới điển tịch chỗ ghi chép, huyết mục đều là một đám không có chút nào nhân tính sinh linh. Thậm chí ngay cả thất tình lục dục đều không có. Huyết mục chi mẫu lại vì Đế Hồng không tiếc thiêu đốt bản nguyên vũ trụ. Này, Cổ Trường Thanh có chút ngoài ý muốn. Hắn bị hủy diệt ý chí ăn mòn qua, cho nên vẫn là hiểu rõ huyết mục loại kia đáng sợ tàn nhẫn ý chí. Nói thật, hắn mặc dù cũng có huyết hồn tộc huyết mạch, nhưng là trong cơ thể hắn càng nhiều huyết mạch hơn là nhân tộc huyết mạch. Nếu là vô sinh huyết mạch không thức tỉnh, hắn liền một mực là nhân tộc. Cho nên, hắn trong lòng có đoán bản thân làm người thế vậy. Ha ha ha, Đế Hồng thời đại cho tới bây giờ, bao nhiêu đời biến cố dời, bao nhiêu thương hại tan điền. Thậm chí loại này may mắn bí mật, hỗn độn đại thế giới còn có bao nhiêu người biết rõ. Chỉ có huyết mục loại này bản nguyên lực lượng khống chế thế giới mới có thể đem những truyền thừa khác lưu truyền tới nay. Năm đó huyết mục chi mẫu hiến tế huyết mục bản nguyên lại không thể phục sinh Đế Hồng. Chính là bởi vì Phượng Tổ, Thiên Sứ 12 cánh thiên nữ, hỗn độn đại thế giới chi chủ Bát Hoang nữ đế tại tối hậu quan đầu từ bỏ hiến tế thế giới bản nguyên. Cho nên, huyết mục đã nhận lấy tất cả phản phệ, bản nguyên bên trong ẩn chứa hủy diệt ý chí đem toàn bộ thế giới sinh linh ăn mòn, để cho huyết mục sinh linh mất đi thức tình lục dục, nhưng lại thu được vĩnh sinh chi lực. Cổ Vĩnh Hận giải thích nói, chỉ có huyết mục bản nguyên tộc nhân tài năng bảo trì thần trí, đa số tộc nhân hoàn toàn trở thành thị huyết cổ máy giết chóc. Đồng thời, cái kia một đời huyết mục chi mẫu bởi vậy điên cuồng. Một mình nàng đưa đến một phương vũ trụ hư. Mà tất cả, cũng là bởi vì tam phương vũ trụ lùi bước. Tại trước khi chết, nàng mang theo hận ý ngập trời lưu lại nguyền rủa ý chí tại huyết mục. Huyết mục sinh linh, một đời đều sẽ hiến tế tam phương hồng vũ xem như mục tiêu cuối cùng. Này, chính là huyết mục cùng hỗn độn đại thế giới vạn tộc thời đại chiến tranh tồn tại. Ngạch, Cổ Trường Thanh có chút mộng. Làm sao nghe được, huyết mục vẫn là người bị hại. Đế Hồng thật đúng là đáng sợ a, chết rồi đều dao động tứ phương vũ trụ. Thiêu đốt thế giới bản nguyên đi cứu một người, ba phương khác vũ trụ không đồng ý, cũng rất bình thường a. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, dù sao không phải là cái gì người đều có huyết mục chi mẫu như vậy điên cuồng. Ha ha, đương nhiên, ba phương khác hồng vũ ngay từ đầu liền không đồng ý. Nhưng là huyết mục chi mẫu khư khư cố chấp. Nếu là như vậy, cái kia sai vẫn ở chỗ cũ huyết mục chi mẫu. Cổ Trường Thanh khá là công chính nói. Có thể ngươi biết Phượng Tổ, Thiên Sứ 12 cánh thiên nữ, Bát Hoang Nữ Đế là người phương nào? Cổ Vĩnh Hận dò hỏi. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, ngược lại nhịn không được nói, sẽ không phải cũng là đế hồng nữ nhân a? Không sai. Cổ Vĩnh Hận gật đầu. CMN. Cổ Trường Thanh nhịn không được cảm khái. Vị này đế hồng quả nhiên là ngưu bức không biên giới. Chỉ đánh cao đoan cục a. Bất quá nghĩ đến, trừ bỏ huyết mục chi mẫu, Phượng Tổ loại này tồn tại vốn là một phương vũ trụ chi chủ. Bá Hoàng Nữ Đế, Thiên Sứ 12 cánh thiên nữ sợ vẫn là đế hồng phụ tá thành vũ trụ chi chủ. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh không cách nào bình phán đúng sai. Phượng Tổ, 12 cánh thiên nữ cùng Bát Hoang Nữ Đế thân làm vũ trụ chi chủ, không cách nào thiêu đốt bản nguyên vũ trụ đi cứu bản thân người yêu, cũng không sai. Huyết mục chi mẫu, vì mình nam nhân, không tiếc thiêu đốt huyết mục bản nguyên, cũng không sai. Đúng sai, cho tới bây giờ không phải một cái tiêu chuẩn đáp án. Chí ít ở phương diện này, Cổ Trường Thanh không có cách nào chỉ trích bất kỳ bên nào. Nếu hắn là huyết mục sinh linh, hắn tự nhiên hận huyết mục chi mẫu. Cần phải xem như đế hồng người bên cạnh, hắn sẽ chỉ cảm thấy chỉ có huyết mục chi mẫu mới xứng với là đế hồng nữ nhân. Mà bây giờ, hắn là người đứng xem. Vậy hắn chỉ có thể nói một câu đế hồng nghĩa phụ thực ngư bức. Vạn tộc thời đại sơ kiệt, cách chúng ta đã qua vô tận tuế nguyệt. Huyết mục vũ trụ tồn tại, vốn liền đại biểu cho hủy diệt. Nếu không có đế hồng chế trụ huyết mục ý chí, huyết mục sớm muộn cũng sẽ quét sạch Bát Hoang vũ trụ. Cho nên, huyết mục cùng hỗn độn đại thế giới chiến tranh, gần như không có khả năng tránh cho. Nhưng nếu là năm đó hợp lý sống lại đế hồng, có lẽ đế hồng có thể mượn nhờ bản nguyên vũ trụ bước vào sáng thế thiên đế chi cảnh. Từ đó triệt để tịnh hóa huyết mục bản nguyên ý chí, tạo nên mới đại thế giới. Đương nhiên, cũng có khả năng đế hồng không cách nào bước vào sáng thế thiên đế chi cảnh, ngược lại dẫn đến tứ phương bản nguyên vũ trụ toàn bộ bị hao tổn. Thậm chí triệt để dẫn phát diệt thế lượng kiếp. Cổ Vĩnh Hận đạm thanh nói, những cái này cùng chúng ta đều đã không quan hệ. Ta muốn nói cho ngươi là huyết mục bản nguyên tộc nhân. Một nhóm kia chưa từng bị huyết mục ý chí khống chế tộc nhân. Mẫu thân của ta chính là bộ tộc kia người. Bộ tộc này người có được thuần túy nhất thế giới bản nguyên chi lực. Cổ lực lượng này là huyết mục không có lâm vào triệt để điên cuồng cuối cùng hàng trào. Ta đem cổ này thế giới bản nguyên chi lực kêu là bản nguyên huyết văn. Bản nguyên huyết văn chính là ngươi truyền lại cho ta huyết văn. Cổ Trường Thanh kinh ngạc nói. Không sai, chính là ta hiện tại đang tại cho ngươi truyền thừa bản nguyên huyết văn. Mẫu thân của ta là tinh khiết nhất huyết mục bản nguyên tộc nhân. Nàng hậu thế trong huyết mạch đều là có được huyết thống bản nguyên chi lực quà tặng. Nếu là hội tụ mấy đời người quà tặng vào một thân, ngươi sẽ có khả năng câu thông huyết mục bản nguyên ý chí, thu hoạch được huyết mục bản nguyên chi lực tăng thêm. Bản nguyên vũ trụ chỉ là một loại trật tự hóa quy tắc, cũng không có hoàn chỉnh tư tưởng. Cho nên này một cổ lực lượng chính là có cấp không huyết hồn tộc huyết mạch chủng tộc sinh linh, cũng là một loại khó có thể tưởng tượng tăng thêm. Những cái kia đánh lấy diệt trừ huyết hồn tộc cờ hiệu lũ ngụy quân tử muốn chính là cổ lực lượng này. Đem ta khóa ở chỗ này, tên tu sĩ kia cả ngày lẫn đêm rút ra ta huyết mạch chính là vì được ta sâu trong linh hồn bản nguyên huyết văn. Nhưng ngươi chưa từng tới, có lẽ phần này bản nguyên huyết văn sau đó không lâu cũng sẽ bị nàng chiếm lấy. Cũng may ta giữ vững được nhiều năm như vậy, giữ được phần này bản nguyên huyết văn. Theo đạo lý mà nói, chỉ có dung hợp 10 đời trở lên bản nguyên huyết văn, đồng thời thu hoạch được mẫu thân của ta hạch tâm bản nguyên huyết văn, ngươi mới có thể mở ra hoàn chỉnh tinh hồng thế giới. Thế nhưng là, ngươi cùng chúng ta khác biệt, ngươi tại không có đạt được bất luận cái gì bản nguyên huyết văn tình huống dưới mở ra bản thân tinh hồng thế giới. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, chỉ có thể nói rõ ngươi huyết mạch vượt xa khỏi ta tưởng tượng, ngươi huyết mạch dĩ nhiên tự hành diễn sinh tinh hồng thế giới. Bởi vì tinh hồng thế giới lực lượng, ngươi có thể sau khi chết phục sinh. Nhưng là đồng dạng, lần lượt phục sinh có thể sẽ nhường ngươi hoàn toàn bị hủy diệt ý chí chưởng khống. Ta không cách nào tưởng tượng làm ngươi được nhiều đời các tổ tiên bản nguyên huyết văn cùng mẫu thân của ta hạch tâm bản nguyên huyết văn về sau sẽ đạt tới loại trình độ nào. Có lẽ, ngươi có thể triệt để mở ra huyết mục chi môn, thu hoạch được một phương bản nguyên vũ trụ tăng thêm. Cổ Vĩnh Hận khá là cảm khái nói, Trường Thanh, cổ gia chí ít có 30 thế hệ, trong đó thức tỉnh huyết mạch được huyết mục bản nguyên quà tặng tu sĩ không dưới 20 người. Chỉ cần ngươi có thể có được bọn họ bản nguyên huyết văn, chính là phương thế giới này không đồng ý ngươi lại như thế nào. Ngươi vẫn như cũ có thể mượn huyết mục lực lượng, đem mảnh này một nát thế giới tái tạo. Đây cũng là ta phải nói cho ngươi nhất kiện quan trọng. 30 thế hệ. Cổ Trường Thanh có chút mộng bức, lão tổ, theo ta được biết, hạo nhiên lão tổ sinh hạ đời sau đến hôm nay, cũng liền hơn 1000 năm a. Điểm này Cổ Trường Thanh hay là từ Diệp Phàm trong miệng biết rõ. Diệp Phàm cùng Cổ Hạo Nhiên nhận biết thời điểm, Cổ Hạo Nhiên còn không nhận biết Lạc Nhân Nhiên. Mà Diệp Phàm từng nói qua, hắn cùng với Cổ Hạo Nhiên phân biệt cũng bất quá hơn 1000 năm. Coi như hai phe thế giới tốc độ thời gian trôi qua có khác nhau, cũng không khả năng chênh lệch lớn như vậy.